Chương 219, Nữ Hải. Ở Mỹ Sổ Tịt trải qua không ngừng nỗ lực sau đó, rốt cuộc đã có thể thuần thục nắm giữ hổ lò hóa cái này trong chốc lát không gian nhẫn thuật, hoàn toàn có thể khống chế chính mình đem phải xuất hiện địa phương. Cuối cùng là đem cái này hổ lò hóa nhẫn thuật luyện thành, có cái này một nhẫn thuật về sau chiến đấu thời điểm sẽ tiết kiệm không ít lực lượng đâu, nhưng lại có thể xuất kỳ bất ý đem địch nhân giết chết. Cái này một người cân nhắc còn có lớn nhất một cái ưu thế, đó chính là tiêu hao trả cờ dạ vô cùng ít ỏi. Nếu như dựa theo ta bây giờ trả cờ dạ số lượng tới tính toán, như vậy ta có thể sử dụng số lần sấp xỉ 100 mỹ sổ tịt cảm thụ mình một chút trong cơ thể còn thừa lại trả cờ dạ số lượng, ngạc nhiên nói. Ràng. Nói xong, mỹ sổ tịt liền đem hai tay buông xuống, sau đó mở to mắt, không gian trong nháy mắt vặn mẹo, sau đó mỹ sổ tịt trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, ngay sau đó mỹ sổ tịt xuất hiện ở một cây đại thụ đỉnh. Xem ra cái này một nhẫn thuật còn là dùng tốt phi thường, nhưng là lúc sau còn nhiều hơn luyện nhiều tập mới được, nói vậy là có thể xuất kỳ bất ý xuất hiện tại địch nhân phía sau. Đối với hắn tiến hành tập kích đứng ở cây đỉnh phong mỹ sổ tịt nhìn chung quanh phong cảnh, vừa cười vừa nói. Đúng rồi, nếu như ta sử dụng ra dạ sen gẳng, còn có thể hay không thể sử dụng nữa cái này nhẫn thuật? Nếu quả như thật có thể đồng thời sử dụng hai cái nhẫn thuật, vậy tiết kiệm lớn vô cùng thời gian. Hơn nữa có thể ngay đầu tiên cho địch nhân tạo thành tổn thương chí mạng. Mỹ Sổ Tịt nhìn thấy bàn tay trung tâm, sau đó trong lòng nghĩ đến, vậy tới thử một chút ta, ngược lại hiện tại thời gian còn sớm một hồi luyện tập xong cái này về sau liền về nhà. Nói xong Mỹ Sổ Tịt đứng ở ngọn cây đoan, thôi động trong cơ thể trả cơ dạ, trong nháy mắt trên tay phải của hắn xuất hiện một cái dạ sẽ gẳng, sau đó Mỹ Sổ Tịt lần nữa sử dụng hư huyễn không gian một lần vặn mẹo. Sau đó mỹ sổ tịt ở ngọn cây đoan biến mất, ngay sau đó mỹ sổ tịt ở dưới cây đại thụ ngay phía trước 1 mét địa phương vặn vẹo trong không gian xuất hiện, đồng thời trên tay còn nắm mới vừa thúc giục cái kia dạ sen gẳng. Ở mỹ sổ tịt hoàn toàn xuất hiện tại trước đại thụ mặt sau đó, mỹ sổ tịt liền trong nháy mắt dùng dạ sen gẳng đánh về phía cây đại thụ. Kia không có gì bất ngờ xảy ra, mỹ sổ tịt chân vịt vân đang đánh đến trên cây sau đó, cây đại thụ kia ở giữa xuất hiện một cái động lớn. Ngay sau đó cây đại thụ kia trực tiếp từ trung gian ngăn ra. Quả nhiên không sai, xem ra hổ lò hóa còn có thể phối hợp nhận thuật sử dụng, đây thật là một cái đánh lén địch nhân tốt chiêu thức đâu. Nhìn đã bị mình dùng dạ sẻn gẳng phá hủy đại thụ, Mỹ Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Ở Mỹ Sổ Tịt cảm thụ một cái, trong cơ thể trả cờ dạ số lượng sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền đi tới dưới cây đại thụ, ngồi đến nơi đó, sau đó nhắm lại con mắt bắt đầu khôi phục trong cơ thể trả cờ dạ. Cứ như vậy Mỹ Sổ Tịt một ngồi thì ngồi nửa giờ, sau đó Mỹ Sổ Tịt chậm rãi mở ra hai mắt của hắn, mà ở Mỹ Sổ Tịt mở hai mắt ra sau đó thấy được một cô gái đứng trước mặt của hắn, hơn nữa là đưa lưng về phía hắn. Đây là Mỹ Sổ Tịt nhìn cô bé kia thân ảnh, trong lòng nghĩ đến. Sau đó Mỹ Sổ Tịt chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đi từ từ đến cô gái kia phía sau đó dùng tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai của nàng. Như thế rất tốt. Mỹ Sổ Tịt một động tác này trực tiếp đem cô gái kia giật mình kêu lên, cô bé kia đang bị Mỹ Sổ Tịt phách bả vai sau đó, trong nháy mắt xoay người sang chỗ khác, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn phía sau Mỹ Sổ Tịt. Lúc này hắn hai tay đã nhiều hơn hai thanh phi tiêu. Thật là Mỹ Sổ Tịt, ngươi thực sự nhanh làm ta sợ muốn chết, về sau có thể không nên như vậy. Ở cô gái kia thấy rõ Mỹ Sổ Tịt sau đó, mới đem ánh mắt cảnh giác thu vào, trên tay cái kia hai thanh phi tiêu cũng đặt ở chính mình nhẫn cụ trong bao, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng,